bạn đang nghe series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều ngoẻo của tác giả Mặc Thư Bạch, được phát trên kênh truyện Totoro-chan. Thế giới thứ 10, Chi tử Vu Quy. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc khi nghe truyện, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 138. Đông Lăng bảo cứ vậy đi, nhưng Diệp Trần không thể yên tâm nổi. Nàng tiếp tục khuyên Đông Lăng, đế quân như vậy là không được, có chuyện gì thì đừng giấu ở trong lòng, nói ra đi, để ta phân ưu cho. Cảm ơn. Đông Lăng khéo léo từ chối, ta cảm thấy ngươi không thể phân ưu thay ta được đâu. Tại sao chứ? Người ở trên cao đón gió lạnh, có nỗi khổ não của riêng mình. Diệp Trần không hiểu câu này nhưng nàng tin, Đông Lăng quả thực đúng là người ở vị trí trên cao đón gió lạnh. Nàng thở dài gật đầu, ngày thường đế quân chắc là lạnh lắm nhỉ. Đông Lăng ngẩng đầu liếc Diệp Trần một cái, quyết định im lặng không tiếp lời. Không khí bỗng nhiên tĩnh hẳn. Diệp Trần thấy mất tự nhiên, bèn đổi sang chủ đề khác. Mà này, vừa rồi chúng ta còn đang ở trong thôn, sao vừa mở mắt đã lại ở trong núi lửa rồi? Bởi vì chỗ này vốn đều là ảo cảnh. Thôn cũng như vậy sao? Tất nhiên, nham thạch trong núi lửa cuồn cuộn chảy, không khí nóng dần lên. Diệp Trần thấy khó chịu, tự lấy tay phe phẩy thay quạt. Nghe Đông Lăng giải thích. Bắt đầu từ lúc chúng ta bước vào thôn, thực ra chúng ta cũng đã bước vào ảo cảnh. Ảo cảnh tìm tòi nhược điểm của chúng ta. Ảo cảnh ban nãy chính là điều người sợ hãi nhất. Nếu ngươi không rơi vào ảo giác thì chắc đi qua thôn đó, chúng ta sẽ thấy được một chỗ khác. Dĩ nhiên là cũng sẽ không rơi vào ngũ hành thất dục cảnh này. Tại ta. Diệp Trần gật đầu nhận lỗi, ngậm ngùi bảo, là ta làm đế quân vướng chân. Không sao. Đông Lăng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Người tâm trí không kiên định, nếu vượt qua cảnh này thì sẽ có ích lớn cho việc tu hành của ngươi. Diệp Trần tỏ vẻ ngoan ngoãn, nghe dạy bảo, nhưng thực ra trong lòng lại tỏ ý xem thường. Nếu nàng có lòng tu luyện, thì với thiên phú của bản thân, nàng tin, nếu không bị hồn phi phách tán thì ắt cũng đã lên được hàng ngũ đế quân. Chẳng qua nàng luôn cho rằng, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, chỉ có cách không chủ động đánh nhau với người khác, không chủ động khiêu khích, không quá thu hút sự chú ý thì mới có thể sống lâu. Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn tham sống sợ chết như thế và cũng đã thành công sống lâu hơn được rất nhiều người. Thậm chí nàng tin, có lẽ có một ngày hàng ngũ đế quân đều chết hết, còn nàng vẫn có thể ung dung sống sót. Thế nhưng, tất nhiên nàng sẽ không nói ra như thế, mà ngược lại còn nghiêm trang đáp. Đế quân nói phải lắm. Có điều ngươi không cần phải sợ. Đông Lăng thấy nàng căng thẳng nên trấn an. Ta dạy cho ngươi thanh tâm quyết. Nếu ngươi bị chìm vào trong ảo cảnh do cảnh này tạo ra, ta sẽ gọi ngươi tỉnh lại. Nếu ta chìm vào trong ảo cảnh này, thì ngươi gọi ta tỉnh lại. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể qua cửa. Được. Diệp Trần vô cùng tin tưởng Đông Lăng. Sau khi học thanh tâm quyết kia xong, liền vỗ vai Đông Lăng bảo, đế quân, lần này dựa cả vào ngươi đấy. Đông Lăng gật đầu, che chở cho ngươi là chuyện ta phải làm. Diệp Trần chột dạ, cảm thấy thẹn với lòng tốt của đối phương. Hai người ngồi được một lúc, nhiệt độ ngày càng cao. Diệp Trần thấy mặt đất nóng phát bỏng, đầu túa mồ hôi, thực sự không chịu nổi, bèn cởi bớt áo khoác ra. Vậy mà Đông Lăng vẫn ngồi nguyên như cũ. Diệp Trần nới rộng áo, lộ chiếc cổ trắng ngần mảnh mai ra ngoài để quạt gió, nói đầy ngưỡng mộ. Đế quân không thấy nóng sao? Gì? Đông Lăng dường như không có cảm giác nóng, thấy Diệp Trần nóng phải cởi cả áo, ánh mắt y âm u, rời mắt đi rồi hờ hững đáp. Thân thể ta, kinh qua lôi kiếp, không mấy mẫn cảm với ấm lạnh. Diệp Trần tò mò hỏi, đế quân, ta có thể kiểm tra ngươi thử được không? Nàng rất muốn biết, cái gọi là không mấy mẫn cảm là không mẫn cảm tới mức nào. Đông Lăng gật đầu đưa tay ra, Diệp Trần vừa sờ một cái liền có cảm giác như chạm vào một khối băng. Nàng không nhịn được phải rên lên vì thoải mái, sau đó bảo, đế quân, ta có thể cầm tay ngươi được không? Được. Chẳng bao lâu sau, Diệp Trần cảm thấy mặt đất nóng bỏng làm nàng đau rát. Bản thể của nàng là cầm, thuộc về tính mộc nên vốn sợ hỏa. Giờ bị nóng cháy như vậy thực sự không chịu nổi, bất chấp mặt mũi, bám lấy chút lý trí cuối cùng bảo, đế quân, ta không chịu nổi, nóng quá. Ta ôm ngươi nhé. Đông Lăng thở dài tỏ ý bất lực, chỉ có thể làm như vậy. Diệp Trần lập tức như được đại xá nhào tới, xô Đông Lăng ngã xuống đất, áp cả người lên người y. Đông Lăng làm điện thịt cho nàng, giữ nàng cách hẳn khỏi mặt đất. Đối với Diệp Trần giờ phút này, Đông Lăng chính là một món đồ hạ nhiệt tự nhiên. Nàng áp lên người y, suýt xòa dễ chịu. Đế quân ơi, thoải mái quá. Đông Lăng, hắn không muốn hiểu sai gì đâu. Đông Lăng không sợ hơi nóng của ngũ hành thất dục cảnh này, nhưng Diệp Trần áp lên người y như vậy, y thực sự thấy hơi nóng. Y đọc đi đọc lại thanh tâm chú, không suy nghĩ nhiều, ngoài mặt vẫn luôn giữ bình tĩnh. Diệp Trần áp lên người Đông Lăng, nghe thấy tim chàng ta đập, từng nhịp, bỗng dưng cảm thấy thật yên bình. Giống như thiên đạo đại kiếp nạn năm đó, mọi người đều sợ hãi, chỉ có nàng núp trong tay áo chàng ta là cảm thấy cực kỳ an tâm. Người này trước nay vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, mạnh tới mức có cảm tưởng như thế gian này bất luận là kẻ nào cũng chẳng thể làm chàng ta bị thương được. Một lát sau, nhiệt độ giảm dần, trời bắt đầu có tuyết rơi. Diệp Trần vừa đói vừa khát, không hiểu sao lại thấy đói khủng khiếp như vậy, cảm giác khó chịu cồn cào ruột gan. Nham thạch nóng chảy đông lại thành băng, Diệp Trần bắt đầu thấy lạnh, run run đi nhặt y phục mặc lại vào người, nhưng vẫn không hết lạnh. Đông Lăng nhìn nàng, chẳng biết phải làm thế nào cho được, đành cởi y phục ra, khoác lên người Diệp Trần, ôm cả người nàng vào lòng, dùng linh lực bảo vệ nàng. Đường Đông Lăng ôm, cuối cùng Diệp Trần cũng thấy đỡ lạnh. Nàng quay đầu nhìn Đông Lăng, ánh mắt sùng bái. Sao đế quân lợi hại thế? Đông Lăng mỉm cười thở dài. Sao người yếu thế? Yếu thế mà còn đánh cho người phải nằm dưỡng thương nửa tháng đấy. Diệp Trần thầm mỉa mai trong bụng, ngoài mặt lại bảo. Là do đế quân quá lợi hại thôi. Đông Lăng cười trừ, trong lòng thừa biết nàng nghĩ gì. Không những không bạch Trần mà còn gật gù bảo. Cũng không quá lợi hại đâu, chẳng qua chỉ số 1 số 2 thôi. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Trần bỗng ngửi thấy mùi thức ăn. Nàng đã đói đến muốn phát điên lên rồi, định lao ra ngoài đi tìm thì bị Đông Lăng cản lại lôi về, niệm thanh tâm quyết. Niệm xong, Diệp Trần tỉnh táo lại. Thứ đồ ăn vừa rồi hẳn là do ảo cảnh tạo ra để thử thách ham muốn ăn uống của nàng. Người biết không? Đông Lăng thong thả bảo, ở ngoài mảnh đất này, mọi thứ ngươi thấy đều là giả, bước ra khỏi chỗ này ngươi sẽ không về được nữa. Diệp Trần ra sức gật đầu, trong lòng vẫn chưa hết sợ. Đông Lăng tiếp tục giải thích, chúng ta ở trong ảo cảnh này phải vượt qua được nỗi khổ do ngũ hành mang lại, chống lại cám dỗ do thất dục sinh ra. Diệp Trần, ở trong ảo cảnh này, ngươi đừng ham muốn gì cả. Được được, Diệp Trần đáp ngay, hiểu rồi, mọi chuyện ta đều nghe theo đế quân. Diệp Trần có lẽ không được coi là người thông minh xuất chúng, nhưng lại là một người cực kỳ biết nghe lời. Bắt đầu từ lúc đó, bất kể trước mắt xuất hiện điều gì, Diệp Trần đều nói đi nói lại với bản thân mình rằng đó là giả. Giả thôi. Khung cảnh xung quanh thay đổi liên tục. Từ trời đổ tuyết biến thành hồng thủy cuồn cuộn ngất trời. Từ hồng thủy cuồn cuộn ngất trời biến thành bị dây mây truy đuổi. Từ dây mây truy đuổi lại biến thành nơi nơi là đao nhọn. Qua được bước đầu tiên, chặng đường còn lại đều dễ đi. Diệp Trần đã dứt bỏ hết sự dè dặt lúc đầu. Khi lạnh thì để Đông Lăng ôm. Khi hồng thủy tới thì bám bên người Đông Lăng để chàng mang mình trôi nổi theo. Lúc đầu đầu cũng thấy dây mây, nàng liền nấp đằng sau Đông Lăng để Đông Lăng vung kiếm chặt đứt dây mây. Lúc ở trên núi đao, nàng liền để Đông Lăng cõng mình vượt qua núi đao. Nỗi khổ của ngũ hành cuối cùng cũng qua. Có lẽ phải nói là Đông Lăng đơn phương nhẫn qua được. Thật dục cũng đã qua được lục dục, chỉ còn một dục cuối cùng là chưa gặp. Diệp Trần đã quên mất một dục cuối cùng là gì, chỉ biết là sau khi Đông Lăng cõng nàng vượt qua núi đao, họ lại xuất hiện ở trong thôn họ tới lúc đầu. Chẳng qua, lúc này trong thôn không có người. Diệp Trần đỡ Đông Lăng vào trong gian nhà họ ở khi trước. Người nàng bị ảo cảnh tra tấn ra đầy mồ hôi nên bèn hỏi Đông Lăng. Đế quân có muốn tắm rửa không? Đông Lăng ừ một tiếng, làm phiền rồi. Diệp Trần gật đầu đi lấy nước cho Đông Lăng. Đông Lăng tắm rửa. Nước lạnh xong, liền chui vào trong chăn nằm nghỉ. Diệp Trần đi thay nước mới, tắm rửa sau bình phong. Đông Lăng nghe thấy tiếng nước, quay đầu ra nhìn. Dưới gọn đèn, bóng người thiếu nữ in rõ từng đường nét lên tấm bình phong. Nàng múc nước đổ lên người, có thể tưởng tượng ra những giọt nước ấy chảy qua những đâu và chảy tới nơi nào. Trong chớp mắt, Đông Lăng có cảm tưởng mình là giọt nước chảy trên cơ thể của người kia. Chàng có thể tưởng tượng ra cảm giác vuốt ve cơ thể ấy, có thể tưởng tượng ra khoái cảm áp người ấy dưới cơ thể mình. Nhịp thở của chàng trở nên dồn dập, vô số ký ức ùa về. Năm đó, lúc mắt chàng bị mù, cô nương ngốc kia vẫn luôn đi theo sau chàng. Lúc ấy chàng lòng dạ thiếu niên, rõ ràng đã thích, đã để ý nàng, nhưng lại không muốn nói nhiều với nàng. Từ sau khi con sói kia xuất hiện, dáng vẻ thân thiết của nàng với nó càng làm chàng thêm bất mãn. Chàng từng đợt lúc đêm về khi nàng ngủ say, lần mò tới bên cạnh, dùng tay chạm vào từng đường nét gương mặt nàng vì muốn biết diện mạo của nàng. Chàng biết, da nàng chân mềm tới mức nào, cũng biết môi nàng mỏng và mềm mại ra sao. Chàng từng lén hôn môi nàng khi nàng say giấc, khi ấy tim đập nhanh như bay. Chàng chỉ sợ nàng tỉnh lại rồi, lại sợ nàng không tỉnh. Lúc đó chàng đã nghĩ rồi, nếu nàng tỉnh, chàng có thể miễn cưỡng nói với nàng rằng, nếu nàng bằng lòng, chàng có thể miễn cưỡng lấy nàng. Chàng cho rằng nàng sẽ luôn đi theo sau mình, cho nên chàng trước nay chưa hề nghĩ tới chuyện quay đầu lại. Cho đến một ngày, khi chàng quay đầu lại thì lại chẳng tìm thấy người kia đâu nữa. Chàng không nhớ được diện mạo của nàng, không biết tên nàng. Nàng không hề để lại chút dấu vết nào, cứ như thế cuộc đời chàng như chưa từng có một người như vậy. Lúc trước thiên đạo đại kiếp nạn tới, chàng đi tìm nàng khắp nơi. Chàng nghĩ, một cô nương ngốc nghếch như vậy, làm sao vượt qua được thiên đạo đại kiếp nạn đây? Thế nhưng mãi vẫn không tìm được. Từng có lần chàng thậm chí đã hoài nghi, phải chăng trong lúc chàng không biết, nàng đã mất rồi? Tới trận khoảnh khắc khi thiên kiếp giáng xuống, chàng bỗng cảm thấy trong tay áo có thêm một vật nhỏ, là một cây cầm. Chính là cây cầm đã đi theo sau chàng suốt bao nhiêu năm trời. Chàng định chạm vào nàng, nhưng lại sợ làm phiền nàng nên đành giả vờ như không biết nàng ở đó, kiên cường chịu đựng 81 đạo lôi kiếp. Lúc đã chịu được 61 đạo lôi kiếp rồi, thực ra chàng đã không cố nổi nữa. Nhưng lúc ấy, chàng bỗng nghĩ, nếu chàng chết thì vật nhỏ ấy biết phải làm sao? Nàng yếu như vậy, thiên kiếp tới phải trốn trong tay áo chàng run rẩy. Nếu chàng chết, há chẳng phải thiên hạ này, ai muốn bắt nạt là cũng bắt nạt được nàng hay sao? Vậy là chàng lại cắn răng tiếp tục chịu lôi kiếp. Chàng vượt qua được 81 đạo lôi kiếp, trở thành thần tiên, chịu nhiều lôi kiếp nhất trong thiên đạo đại kiếp nạn. Vậy nhưng khi chàng tỉnh lại, người kia đã lại một lần nữa chẳng thấy đâu. Tìm trên trời dưới đất suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được nàng. Nếu không phải nàng bị chàng ép hiện nguyên hình, phải dùng tiếng đàn để tấn công thần hồn của chàng, e rằng cả đời này chàng cũng không tìm được nàng. Người mất rồi lại tìm về được, sao có thể dễ dàng để nàng đi? Chính Đông Lăng cũng không nhận ra, đôi mắt chàng trở nên sâu thăm thẳm. Chàng muốn nàng, nghe thấy tiếng người kia mặc xong y phục, lau tóc đi ra, chàng đưa lưng về phía nàng, cơ thể căng lên. Khoảnh khắc ấy, dục vọng cuồn cuộn dâng trào. Ngay khi dập trần lên giường, chàng liền kéo nàng lại gần, xoay người, đè nàng xuống dưới. Đôi mắt chàng đầy dồn nén, cơ thể rắn sỏi nóng rực, đè lên người Diệp Trần, đưa tay cởi bỏ y phục của nàng. Diệp Trần, ta có một chuyện cần nàng giúp một tay. Diệp Trần nhận ra điều bất thường, lập tức làm thanh tâm quyết. Nhưng Đông Lăng sao có thể để nàng làm vậy? Ngay trước khi nàng kịp hành động thì đã bị dính định thân chú. Chàng dùng răng cởi y phục của nàng, để cơ thể trơn mịn của nàng lộ ra. Sau đấy chàng hôn liếm môi, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng cậy mở môi mềm vào trong thăm dò. Cảm giác tươi ngọt mềm mại khắp khoảng miệng, y như trong giấc mộng của chàng. Một tay chàng ôm lấy thắt lưng của nàng, giọng khàn khàn. Không ngoan như vậy, nên muốn nàng từ lâu rồi mới phải. Hừ. Chương 139. Diệp Trần không thể động cựa, đành phải để đối phương muốn làm gì thì làm, toàn thân choáng váng. Người này là Đông Lăng, là vị đế quân ngây thơ, ngay cả hôn môi là chuyện chỉ người yêu mới làm với nhau, cũng không biết đó sao? Không, tuyệt đối không phải. Y đè trên người nàng, rất có nhẫn nại, ngước mắt nhìn nàng, giọng khàn khàn. Diệp Trần, bản thể của nàng là cầm, đúng chứ? Diệp Trần không đáp, cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập. Nàng liều mạng niệm thanh tâm chú, nhưng cũng không chống lại được động tác nóng bỏng của đối phương. Y cứ như thế coi nàng là một cây cầm thật, ngón tay gảy lướt di chuyển loạn khắp người nàng. Nhớ chứ? Y kề vào bên tai nàng. Lúc trước ta cũng từng chạm vào nàng như vậy ấy. Nhớ cái gì? Diệp Trần chìm trong mông lung, cơ thể dần nóng lên như lúc ở trong miệng núi lửa, nóng tới mức mụ mị đầu óc. Thấy nàng có phản ứng, Đông Lăng cười khẽ. Trong đầu Diệp Trần hoảng hốt, một dục cuối là gì? Trong chớp mắt, nàng bỗng nhớ ra, một dục cuối là sắc. Cuối cùng, phải rồi, nhất định là nàng đã vào ảo cảnh sắc dục. Người trước mặt sao có thể là Đông Lăng được? Đông Lăng nào có diễm lệ, quyến rũ hút hồn như thế? Sao có thể vừa hay đúng lúc kiểu nàng thích nhất như thế này được? Trong lòng nàng ngứa ngáy, một mặt thì đấu tranh, một mặt lại đang vỡ trận. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ nhẹ cười của đối phương, cuối cùng nàng sụp đổ. Thôi vậy, sắc dục thì sắc dục. Đông Lăng lúc này chắc chắn vẫn đang tỉnh táo. Chàng ta nhất định sẽ nghĩ cách đánh thức nàng khỏi ảo cảnh. Trước lúc đó phải kiếm chút của hơi mới được. Thế nhưng, người nằm trên lại mãi không thấy tiến thêm bước nữa. Đùa nhau sao? Diệp Trần nổi sắc tâm, thúc đẩy linh lực trong người, vung tay lên đập về phía Đông Lăng. Đông Lăng giật mình vì bị tấn công bất ngờ, đột ngột tỉnh táo lại. Xung quanh trời đất xoay vần, Đông Lăng kéo Diệp Trần vào trong lòng, cả hai cùng rơi xuống. Tới khi chạm đến đáy, Đông Lăng mới phát hiện ra họ đang ở dưới một vách núi, xung quanh không có chút vết tích nào, còn Diệp Trần thì rõ ràng là vẫn còn đang trong ảo cảnh, không biết đang nhìn thấy gì mà lại vươn tay về phía Đông Lăng. Người nàng đang không một mảnh vải, Đông Lăng cưỡng ép bản thân phải rời mắt đi, giơ tay định làm thanh tâm quyết, nhưng ngay lúc đó, Diệp Trần bỗng ôm chàng vào hôn. Đông Lăng tròn mắt, tim đập nhanh như bay. Nhất thời có cảm tưởng chuyện này so với bất kỳ một ảo cảnh nào chàng từng trải qua, làm cho người ta khó kháng cự lại hơn tất thảy. Diệp Trần nhẹ nhàng liếm chàng, Đông Lăng thở dồn dập, không chịu đựng nổi, tay áo vung lên bày ra một kết giới, mang cả bản thân và Diệp Trần vào trong tu di cảnh, mang theo bên người. Đây là không gian riêng của mỗi thần tiên, sau khi đưa người vào trong tu di cảnh, Đông Lăng dùng thần thức đi vào ảo cảnh của Diệp Trần, lặng lẽ đi tới mắt trận của ngũ hành thất dục cảnh, bày ra một trận mới, rồi phá ngũ hành thất dục cảnh, trở lại bên người Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần vẫn còn đang trong ảo cảnh, hoàn toàn không biết y đã lặng lẽ làm biết bao nhiêu chuyện. Chẳng qua chỉ thấy người nằm dưới bỗng biến mất, rồi lại xuất hiện trở lại. Người rõ ràng vừa bị nàng lột y phục, giờ lại ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng càng vậy lại càng đẹp hơn. Diệp Trần đè người xuống đất, Đông Lăng ngăn nàng lại. Diệp Trần, gì? Ta sẽ cưới nàng. Chàng trịnh trọng hỏi, nàng có bằng lòng không? Diệp Trần sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không cho là mình đã tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Đông Lăng một lúc lâu rồi hỏi, giờ ảo cảnh cũng chân thật như vậy sao? Diệp Trần chọc chọc thử mặt Đông Lăng, nghĩ ngợi rồi hỏi thử, có thể biến thành thiếu hoa đế quân không? Vừa nghe bảo vậy, ánh mắt Đông Lăng liền xa sầm, không nói tiếng nào, lập tức lật người, đè người ở trên xuống, tự kéo mở vạt áo của mình, lành lạnh bảo, ta đúng là đã quá coi thường nàng rồi. Diệp Trần cảm thấy ảo cảnh này thật là quá chân thực, đến cả đau cũng chân thực. Không phải ảo cảnh là để làm cho người ta trầm mê vào trong đó sao? Thế nhưng không hề, nàng tê dại, cảm thấy đáng ra mình nên tỉnh lại rồi mới đúng. Tuy nhiên có thể là do nàng đã thèm thuồng sắc đẹp của Đông Lăng quá lâu, cũng có thể là do độc thân đã quá lâu. Tóm lại là, tuy đau nhưng nàng vẫn không rời khỏi ảo cảnh. Có lúc nàng nghiêm túc nghĩ, đây rốt cuộc là ảo cảnh của mình hay là ảo cảnh của Đông Lăng? Vì nàng thấy dường như Đông Lăng có vẻ thoải mái hơn nàng rất nhiều. Thế nhưng sau đó, Diệp Trần lại nghĩ, thần thái này của Đông Lăng đúng là cảnh nàng vẫn luôn tha thiết ước mong. Trong chuyện này, có thể làm đối phương sung sướng thì tâm lý mới có thể đạt được sung sướng cao độ hơn. Sau cùng Diệp Trần lại nghĩ, Đông Lăng nói không sai, không qua được ngũ hành thất dục cảnh, ắt là sẽ phải chết. Có điều nàng thật không ngờ mình lại chết như vậy, chết ở trên giường. Chuyện này mà truyền ra, chẳng biết là sẽ làm người ta thấy hâm mộ hay là dùng mình đấy. Nàng vừa khóc vừa đẩy người nọ ra, Đông Lăng ôm nàng trầm giọng hỏi, còn muốn thiếu hoa nữa không? Không muốn, không muốn. Diệp Trần mếu máo cuống quyết từ chối, chỉ sợ ảo cảnh này lại biến ra cho nàng thêm một thiếu hoa. Đông Lăng khẽ cười cắn vành tai nàng, giỏi lắm. Tới lúc Diệp Trần tỉnh lại, không biết đã là bao lâu sau, nàng mở mắt ra, phát hiện mình và Đông Lăng đang nằm trên giường, bên ngoài có tiếng chim hót. Đông Lăng và nàng đều không mặc y phục, chỉ có một tấm chăn đắp chung trên người. Diệp Trần bật dậy, vội kéo chăn che ngực, rồi chậm chậm quay đầu hoảng hốt nhìn Đông Lăng đang ngủ kế bên. Là mỹ nam có tiếng của thiên giới, giờ phút này tuy không chút y phục, nằm sắp ngủ tự do, nhưng vẫn khiến người ta phải kinh tâm động phách. Diệp Trần ngơ ngác nhìn đối phương, Đông Lăng từ từ hé mắt nhìn, thấy Diệp Trần ngồi như vậy bèn nhíu mày. Sao thế? Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, giơ tay lên, tát mặt mình một cái kêu đánh bốp. Đau! Đây vẫn là ảo cảnh. Không phải. Đông Lăng ngồi dậy, buộc tóc sau lưng giúp nàng. Diệp Trần rụt người lại, Đông Lăng nhíu mày, Diệp Trần liền không dám cựa quậy nữa. Đông Lăng vừa lòng nhẹ nhàng bảo, là tu di cảnh của ta. Ta, hôm qua ta... Diệp Trần không nói thành lời. Hôm qua nàng đã làm những gì trong ảo cảnh, nàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Nàng cho rằng đó là ảo cảnh, cho nên nàng mới đè Đông Lăng xuống. Là nàng chủ động, điểm ấy không sai. Người Diệp Trần run lẩy bẩy, Đông Lăng thì vẫn dáng vẻ điềm đạm như thường. Hôm qua người vào ảo cảnh, ta vào trong ảo cảnh cứu người ra, thấy ngươi mắc kẹt không ra được, đành phải xả thân vì nghĩa. Có cách giải như vậy sao? Diệp Trần nói chuyện cũng run rẩy. Trước nay nàng không hề biết còn có thể thoát khỏi ngũ hành thất dục cảnh bằng cách như vậy. À, không đúng, nàng vốn chưa gặp chuyện này bao giờ. Thế giới của kẻ mạnh mà nàng không hiểu quả nhiên là cao cấp. Đồng Lăng gật đầu, cột tóc giúp nàng xong, đưa mắt nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người nàng. Chỉ cần không bị sự giả dối trong ảo cảnh mê hoặc thì tất nhiên sẽ không sao. Diệp Trần im lặng, nàng hơi hơi muốn khóc. Nàng không biết chuyện ngủ với Đông Lăng đế quân thì nên kiêu ngạo hay là nên bi thương nữa. Đông Lăng thấy nàng sững sờ, bèn cúi đầu hôn lên những vết thương trên vai nàng. Diệp Trần giật mình, lùi người về sau. Đông Lăng giữ nàng lại, môi vẫn lưu luyến trên những vết thương kia, khàn khàn bảo. Thật là đẹp. Không biết vì sao, Diệp Trần có cảm giác, chỉ sau một đêm, đế quân bỗng trưởng thành. Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Đông Lăng. Đế quân nghĩa khí như vậy, ta vô cùng cảm động. Ừ, Đông Lăng biết nàng vẫn chưa nói hết, thẳng người dậy gật đầu. Rồi sao nữa? Đế quân đừng lo, ta không cần đế quân chịu trách nhiệm, chuyện này cả hai ta đều hãy quên đi, ngươi thấy được không? Đông Lăng không đáp, mày chàng cau lại. Nàng và ta đã ở trần cùng giường làm chuyện như vậy suốt một đêm, thế rồi bắt ta phải quên. Diệp Trần không đáp, nàng cảm thấy bầu không khí bất thường, cảm thấy Đông Lăng trước mặt kỳ lạ một cách không nói rõ ra được. Dường như là vừa phóng thích một thứ gì đó bị kìm nén, chàng ta cười nhẹ nhàng, mặt mày như hoa nở. Nhưng ta không thể quên được. Chàng thở dài, đặt tay lên vai Diệp Trần, vẻ mặt buồn sầu. Ta không ngờ nhân gian lại có một chuyện làm người ta sung sướng như vậy. Nếu bỗng nhiên không được làm nữa thì quá là tra tấn. Hay là thế này đi, người ta bây giờ cũng coi như là bằng hữu sinh tử. Chuyện này vì ngươi mà ra, vậy trước khi ta tìm được đế hậu, người giúp ta chút nhé. Giúp thế nào? Diệp Trần ngơ ngác, cứ cảm thấy hướng phát triển của mọi chuyện sai sai ở đâu. Đông Lăng tươi cười, không có gì đâu, chẳng qua là lúc ta muốn làm chuyện này, ta tìm ngươi, ngươi muốn thì tìm ta, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, ngươi thấy có được không? Thế hình như thế thì không được hay, đế quân làm vậy sẽ không dễ tìm được đế hậu đâu. Đông Lăng nhíu nhíu mày, dường như cũng thấy phiền lòng. Diệp Trần bỗng dưng lại thấy trong lòng trống rỗng. Hễ nghĩ tới tối qua nàng đè Đông Lăng xuống như thế nào là lại không nhịn được nuốt nuốt tức bọt. Hay là thế này đi, nàng lý nhí nói. Ngươi đừng để người khác biết, hai ta lặng lẽ giúp đỡ nhau là được. Ừ, Đông Lăng gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích. Trước này ta vẫn luôn biết ngươi là một thần tiên có nghĩa khí mà. Không có gì, không có gì. Diệp Trần chắp tay nghiêm túc đáp. Cũng là do ta liên lụy ngươi. Không sao, Đông Lăng tỏ thái độ ôn hòa. Ta cũng đâu thể nhìn ngươi rơi vào cảnh hôi phi yên diệt trong ảo cảnh được. Ta chỉ có mình ngươi là bằng hữu tốt mà. Diệp Trần nghe vậy liền vô cùng cảm động, cầm tay Đông Lăng kích động nói. Đế quân yên tâm, bằng hữu như ngươi ta cũng chỉ có một mà thôi. Đúng vậy, Đông Lăng gật đầu, không có người thứ hai. Diệp Trần không nghe ra ẩn ý của Đông Lăng nhưng vẫn đáp. Ngươi yên tâm, không có người thứ hai. Đông Lăng rất yên tâm, y vẫn luôn vững tin, thứ y coi trọng trên đời này không có ai dám đến cướp. Dám đến cướp thì giết hết đế trời là xong. Chương 140. Sau khi hai người xác lập hình thức ở chung bình thường hài hòa xong, Diệp Trần bất giác nhớ tới năm đó, nàng và Nguyệt Hà hứa hẹn với nhau. Nếu quả có một ngày biến thành nam tử, nhất định phải để tỉ muội được thể nghiệm một chút. Hiện giờ Nguyệt Hà không biến thành nam tử, nhưng nàng lại có được một bằng hữu tốt là nam tử. Vị bằng hữu là nam tử này vô cùng nghĩa khí, đã cho nàng một thể nghiệm một chút rồi. Diễn biến thế này thật là đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, dù có ngạc nhiên bao nhiêu, một chút lý trí còn sót lại của Diệp Trần vẫn mách bảo nàng chuyện này không tầm thường như hai người họ nói. Chẳng hạn như tâm tình của nàng, tại sao ở trong sắc cảnh, nàng không nhìn thấy ai khác mà lại chính là Đông Lăng. Nếu nói về mỹ mạo của Đông Lăng thì cũng đúng, nhưng đâu phải nàng chưa từng thèm thuồng thiếu hoa đế quân, tại sao lại là Đông Lăng nhỉ? Dù sao, nàng cũng đã sống tận mấy vạn năm, không giống vị thần tiên toàn tâm toàn ý vấn đạo Đông Lăng, lòng dạ nàng phần nhiều nghiêng về thế tục hồng trần, vậy nên Diệp Trần nhanh chóng hiểu ra, có lẽ mình đã yêu, hay nói cách khác là đơn phương thầm mến. Còn Đông Lăng thì sao? Đứng trước vị tiên quân ở vị trí cao không tiếp nhận nổi này, Diệp Trần cảm thấy mình nghĩ nhiều thêm chút thôi, cũng là có tội. Đông Lăng có lẽ hoàn toàn không biết ý nghĩa của chuyện này, cũng có lẽ là đã biết, nhưng với cảnh giới trong lòng không chút tạp niệm của chàng, tình yêu có lẽ là chuyện cách chàng rất đỗi xa xôi. Nói cách khác, đóa hoa xuân đầu tiên của thân cây già Diệp Trần lại dành cho một cái cây vốn sẽ chẳng nở hoa. May mà Diệp Trần là một người biết nghĩ thoáng, với một nam tử ưu tú như Đông Lăng, được ngủ một lần, nàng đã thấy thỏa mãn rồi. Nàng nghĩ, bản thân nhớ phải kiềm chế cảm xúc, chớ có suy nghĩ lung tung, để đôi bên mãi dừng lại như lúc này là tốt nhất. Trước mắt, hai người là bạn tốt, lúc cần thì giúp đỡ nhau một chút, chờ Đông Lăng cưới được đế hậu, nàng sẽ chặt đứt mối quan hệ này, lúc đó Đông Lăng cũng không cần nàng giúp đỡ nữa. Nghĩ thế này, Diệp Trần bỗng thấy mình thật đáng buồn. Nhưng mà, nghĩ kỹ lại thì, bản thân nàng thực sự nợ Đông Lăng rất nhiều. Không kể những năm chàng nuôi nàng thủa hồng hoang, thiên đạo đại kiếp nạn, chàng đỡ thiên kiếp hộ nàng, chỉ nói những ngày gần đây. Đông Lăng cùng nàng đi tìm Nguyệt Hà thôi, Diệp Trần đã cảm thấy mình nợ Đông Lăng rồi. Nàng nợ chàng, vậy vì chàng mà chịu khó một thời gian, Diệp Trần thấy bản thân có thể chịu được. Trước nay Diệp Trần luôn là người thích ứng được trong mọi hoàn cảnh, trấn an tâm trạng của bản thân xong, hai người tắm rửa thay y phục, rời khỏi tu di cảnh. Vừa ra khỏi tu di cảnh, Diệp Trần lập tức nhận ra nơi này có vẻ là địa bàn của ma tộc. Họ đang ở dưới đáy vực của một vách núi đen, âm khí rất dày. Đông Lăng mặc bộ y phục màu trắng, khoác ngoài màu xanh lam đi ở đằng sau, thong dong hỏi. Người muốn đi hướng nào? Hả? Diệp Trần lo lắng quan sát bốn bề, sau đó thắc mắc hỏi. Không phải, chỉ có mỗi một đường thôi sao? À, ta còn có thể bay. Hay lắm, có thể bay thì ở trong vách núi đen có ba con đường, đi thẳng về trước, đi ngược về sau và bay thẳng lên trời. Diệp Trần suy nghĩ, có lẽ vì có Đông Lăng cho nên lá gan của nàng bỗng lớn hẳn ra. Nàng chần chừ hỏi, thế, thương thế của đế quân đã khỏi chưa? Ừ, không sao. Ăn uống no đủ xong, Đông Lăng cảm thấy thương thế của mình đã khỏe hẳn. Diệp Trần chỉ về phía trước, ta vẫn muốn đi tìm Nguyệt Hà, đế quân thấy có được không? Được. Đông Lăng gật đầu, cúi đầu cười với nàng. Có ta ở đây, ngươi muốn đi đâu cũng được. Diệp Trần bị nụ cười này làm cho lóa mắt, có cảm giác từ sau khi hai người lên giường, đế quân dường như khác hẳn. Nàng lập tức nhặt trái tim đi lạc của mình trở về, gật đầu đáp. Vậy phiền đế quân. Nói xong Diệp Trần cẩn thận đi trước dò đường. Nàng cực kỳ thuần thục ẩn nấp, né tránh, cẩn thận lần tìm dấu vết. Đông Lăng thì y như thể đang đi dạo trong vườn hoa sau nhà mình. Thong thả bước ung dung, Diệp Trần cực kỳ muốn nhắc nhở vị đế quân này một chút, ở trong địa bàn của ma tộc, có thể đừng ngông nghênh thế được không? Thế nhưng nghĩ rồi lại thôi, dù sao sức chiến đấu của đế quân, toàn tiên giới ai có mắt cũng đều thấy cả, chàng kiêu ngạo vì chàng có quyền làm thế. Vậy là Diệp Trần tiếp tục lén la lén lút, tiến lên trước, Đông Lăng thì đi sau, dùng linh thức quét trước, dọn sạch mấy thứ vớ vẩn ngáng đường. Tuy dọc đường Diệp Trần luôn lo lắng đề phòng, nhưng rốt cuộc đi tới lối ra cũng không gặp phải chuyện gì cả. Diệp Trần quay đầu lại nghiêm túc nói với Đông Lăng. Đế quân, chúng ta sắp ra khỏi vực, tiến vào hang ổ của Mạc Vô Tà rồi. Ừ, Đông Lăng gật cù. Vậy thì sao? Giờ chúng ta tuyệt đối không được sơ suất, phiền đế quân chú ý một chút. Chú ý? Đông Lăng nhíu mày. Chú ý thế nào? Thỉnh đế quân đi sát theo ta ẩn thân mang đế quân vào. Thuật ẩn thân của Diệp Trần được coi là số một thiên giới. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao nàng luôn luôn đào thoát thành công. Đông Lăng gật đầu, khom lưng, tựa vào người Diệp Trần, dán môi lên vành tai của nàng nói nhỏ. Thế này được chứ? Sát quá đi. Diệp Trần bất giác đỏ mặt, dịch người cách ra một chút lý nhí đáp. Đế quân, đi theo ta là được. Nói xong, Diệp Trần niệm pháp quyết, quanh hai người có một vòng tàng hình. Diệp Trần mang Đông Lăng rời khỏi vách núi. Vừa ra ngoài, tầm mắt liền rộng mở, sáng sủa, trước mặt là một quảng trường rộng. Đối diện quảng trường là một đài cao, sau đài cao là một bậc thềm rất cao, cuối bậc thềm là một tòa cung điện lớn. Bầy kền kền bay vòng tròn trên trời, những đám mây đen xen lẫn màu xanh lá trồi lững lờ trên cao, cộng thêm gió lạnh khiến nơi này trở nên đáng sợ. Diệp Trần run lên, Đông Lăng liếc nàng. Lạnh à? Không, làm ra vẻ sợ chút thôi. Đừng sợ. Đông Lăng vỗ vai nàng, hắn không đánh thắng được ta đâu. Năm đó Đông Lăng có thể một mình bắt Mạc Vô Tà về nhốt ở vô gian địa ngục chính là minh chứng. Trong lòng Diệp Trần thấy bớt lo đi nhiều, nhưng vẫn khom lưng lén lút di chuyển. Đông Lăng thắc mắc, Diệp Trần, ẩn thân quyết của ngươi vô dụng à? Làm gì có chuyện đó? Diệp Trần lập tức cãi. Người khác có thể chất vấn nhân phẩm của nàng, nhưng không được phép chất vấn năng lực của nàng. Ẩn thân quyết của ta là đệ nhất thiên giới. Thế ngươi còn khom lưng làm gì? Đông Lăng càng thêm khó hiểu. Có ai nhìn thấy ngươi đâu? Diệp Trần ngượng ngùng. Ngại quá, là do thói quen. Diệp Trần à? Đông Lăng thở dài. Tiên nữ tới mức của ngươi đúng thật là hiếm có. Phải đấy. Diệp Trần bùi ngùi. Ta cũng muốn là một tiên nữ tinh tế lắm chứ. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rồi mà. Đời này e là không thể làm được. Không làm được cũng không sao. Đông Lăng vỗ về. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ cũng rất tốt. Diệp Trần cảm thấy Đông Lăng đúng thực là một đế quân lương thiện, khéo hiểu lòng người, biết an ủi người khác. Nàng bỗng thấy bản thân thích một người như vậy cũng rất đáng. Nàng thẳng người lên, dẫn Đông Lăng vào cung điện. Khi đi tới cửa đại điện, Diệp Trần dùng linh thức thám thính, tìm kiếm Nguyệt Hà. Tất cả các nơi trong cung, nàng đều đã tìm thử, nhưng không hề thấy tung tích của Nguyệt Hà. Chỉ có tẩm cung của Mạc Vô Tà là bị hạ cấm chế nên Diệp Trần không thám thính được. Nàng quyết định vào tẩm cung tìm người. Đông Lăng vừa nghe thấy là tẩm cung thì liền nhíu mày. Nguyệt Hà tiên tử ở trong tẩm cung của Mạc Vô Tà, chúng ta vào đó nhìn không được hay lắm thì phải. Có gì mà không được hay? Diệp Trần quả quyết. Chắc chắn là Mạc Vô Tà biết chúng ta tới cứu Nguyệt Hà nên quyết định đích thân canh giữ nàng ấy. Nếu chúng ta tới trễ, e rằng Nguyệt Hà sẽ lâm nguy. Đông Lăng vẫn do dự. Ta thấy Mạc Vô Tà chắc không phải người háo sắc. Ta không lo chuyện háo sắc. Dựa vào hiểu biết của mình về vị tỷ muội này, Diệp Trần đáp đầy tự tin. Với tâm tính độc thân lâu ngày của Nguyệt Hà, ta cho rằng chuyện đó đối với nàng ấy chắc chỉ là chuyện nhỏ. Ta sợ là sợ Mạc Vô Tà động sát tâm cơ. Đông Lăng mở miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ vào. Được, mọi chuyện đều nghe ngươi. Chỉ một câu ấy thôi, vậy mà Diệp Trần lại có thể cảm nhận được ý vị yêu chiều. Nàng sợ run cả lên, cho rằng bản thân ở trong ảo cảnh đã bị nhiễu loạn tâm trí chúng ta mất rồi. Không thì sao có thể cảm thấy hôm nay đế quân dịu dàng một cách bất ngờ chứ? Nàng lắc lắc đầu, đi vội vào trong. Đông Lăng cũng thong thả đi theo nàng. Hai người đi thẳng tới tẩm điện của Mạc Vô Tà. Ẩn thân quyết của Diệp Trần đối phó với mấy tay lính canh rất hữu dụng. Không thấy có ai phát hiện ra sự hiện diện của Diệp Trần và Đông Lăng. Thế nhưng tới cửa tẩm cung thì Diệp Trần bị chơi khó. Có cấm chế, Diệp Trần khó mà lọt vào tẩm điện mà không kinh động tới Mạc Vô Tà. Nếu làm kinh động Mạc Vô Tà vào lúc này, nhỡ như Nguyệt Hà không ở trong tẩm điện thì đúng là lợi bất cập hại. Diệp Trần bí cách. Đông Lăng dường như đã nhìn ra sự khó xử của nàng, bước tới sau lưng nói nhỏ. Nín thở. Diệp Trần nghe lời nín thở, sau đó liền bị đối phương ôm trọn lấy. Có cảm giác toàn thân như rơi vào trong nước, xuyên qua cấm chế vào được trong tẩm cung. Sau khi vào trong, Đông Lăng liền kéo Diệp Trần nhảy lên xà nhà, đè người nàng, che miệng lại không nói tiếng nào. Diệp Trần đang định dãy ra thì nghe thấy tiếng Đông Lăng nhắc nhở một câu. Đừng động, đừng lên tiếng. Có tiếng cửa mở, một người bước vào đem theo mùi rượu nồng. Diệp Trần nhìn xuống xem thử, là một nam tử mặc y phục màu đen, dáng đi nghiêng ngả, siêu vẹo bước tới gần giường, vén mảnh lên. Diệp Trần nhìn thấy Nguyệt Hà đang ngồi trên giường. Tay chân Nguyệt Hà bị cột xích sắt, sắc mặt bình tĩnh không hề kích động. Mạc Vô Tà thấy nàng ấy như vậy bèn cười gằn thành tiếng. Vị tỷ muội tốt của nàng tới cứu nàng bị ta giam trong ngũ hành thất dục cảnh rồi. Nguyệt Hà không nói gì, Mạc Vô Tà tới gần hơn, gằn giọng. Thế nào, sinh tử của tỷ muội cũng không màng hả? Nguyệt Hà, tiên nhân các nàng trời sinh đã bạc tình như vậy rồi hay sao? Hay là do nàng đặc biệt bạc tình? Nàng ấy không sao đâu. Cuối cùng Nguyệt Hà cũng chịu mở miệng, giọng rất bình thản. Nghe thấy vậy, Diệp Trần thật muốn nhảy xuống túm vai tỷ muội tốt của mình mà lắc lắc. Ai cho muội niềm tin, ai cho muội dũng khí? Nếu không có Đồng Lăng, hôm nay nàng đã chôn thân trong đó rồi. Nàng ấy không đánh thắng được chàng, Nguyệt Hà thản nhiên nói. Nhưng chạy trốn thì là hạng nhất, dựa vào sức sống của nàng ấy, đừng nói chàng, trên đời này chẳng ai có thể giết được nàng ấy. Ba người có mặt ở đây đều câm nín. Diệp Trần quay đầu nhìn Đông Lăng. Nàng rất lo Đông Lăng nghe câu này xong sẽ muốn thử một chút xem mình có thể giết được nàng hay không. Nàng quay đầu quan sát Đông Lăng. Đông Lăng lặng lặng nhìn nàng, không hiểu được vẻ mặt ấy là thế nào. Sau đó Đông Lăng bỗng cúi xuống, chụt một cái, hôn một miếng. Ừ, nhìn chàng như thế thật là đáng yêu.

Tỷ vừa ngớ ngẩn đấy à? Muội là có ý gì? Diệp Trần ngẩn người, Nguyệt Hà đến là chịu thua, tầm như Mạc Vô Tà, dù có 100 tên cũng chẳng đủ để Đông Lăng đánh cho bõ. Không thể nào, Diệp Trần đáp chắc nịch, ta đã giao thủ với Đông Lăng rồi, chẳng ấy không lợi hại tới mức ấy đâu. Tỷ nói là cái lần tỷ bị đánh gãy 3 xương sườn 1 xương đùi ấy hả? Nguyệt Hà vừa nhắc tới là Diệp Trần lại có cảm giác xương cốt ngầm ngầm đau. Nguyệt Hà phẩy tay, hắn không đánh nghiêm túc, nhường tỷ đấy thôi. Diệp Trần chẳng mấy tin, Nguyệt Hà tỏ vẻ âu sầu ra mặt. So với tỷ lo cho Đông Lăng, ta còn đang lo cho Mạc Vô Tà liệu có bị hắn đánh chết hay không đây. Ta vốn định dùng sắc đẹp để dụ dỗ Mạc Vô Tà thử xem sao, còn chưa kịp bắt đầu đã bị ép phải kết thúc rồi. Diệp Trần giật nảy mình. Muội có bệnh đấy à? Diệp Trần áp tay lên trán bằng hữu. Vừa rồi hắn còn định giết muội đấy, muội có biết không hả? Nguyệt Hà im lặng, dõi mắt nhìn ra xa xăm. Diệp Trần đang định nói thêm thì Nguyệt Hà bỗng nói. Biết chàng động sát tâm, ta mới đi theo tỷ. Nhưng mà Diệp Trần à, muốn độ một người thành ma, đầu dễ tới mức mở miệng nói độ là độ được chứ. Phận xả thân nuôi ưng, giờ ta độ chàng tất nhiên cũng phải xả thân để độ. Chàng muốn máu thịt của ta cho chàng máu thịt, lấy thiện để triệt tiêu ác của chàng. Có như vậy mới có thể khiến chàng trở về như lúc ban đầu. Nhưng, giọng Diệp Trần khàn đi, nàng mấp máy môi cuối cùng chỉ nói, có đáng không? Tỷ đã từng thích ai chưa? Nguyệt Hà quay đầu nhìn nàng, mặt cười rạng rỡ. Chờ khi nào tỷ có người thích, ắt sẽ tự hiểu là có đáng hay không? Chương 142. Diệp Trần không đáp, nàng nhìn vị bằng hữu tốt của mình, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời. Nguyệt Hà là người lúc đứng đắn thì vô cùng đứng đắn, lúc không đứng đắn sẽ khiến bạn phải đau đầu. Có thể nói là điển hình của tĩnh tựa bị liệt, động như động kinh. Tuy nhiên, bất kể là lúc đứng đắn hay không đứng đắn, trong ấn tượng của Diệp Trần, Nguyệt Hà luôn là một người sống vô tâm vô tư. Nàng luôn cho rằng, nếu trong hai người có ai có chuyện thì người đó ắt hẳn là mình. Dù sao thì nàng cũng là người tình nghĩa hơn. Thần không ngờ, bế quan 1000 năm trở ra, vị tỷ muội của mình đã biết đàm luận về yêu hay không yêu. Diệp Trần thở dài, muốn an ủi nhưng không biết nên nói thế nào. Bỗng có 3 luồng sáng xà xuống, 3 vị tiên quân tuấn mỹ bỗng đầu xuất hiện giữa bãi đất trống. Một vị áo đỏ gắn lông chim trắng đứng đằng trước ngẩng đầu hỏi, vị nào là Diệp Trần tiên tử? Đế quân tới rồi. Diệp Trần vừa thấy Thiếu Hoa dẫn người tới, bèn bước lên trước một bước, nói với Thiếu Hoa, đế quân mau đi theo ta. Vừa nói xong, Diệp Trần liền hóa thành một luồng sáng bay về phía chân trời xa. Thiếu Hoa ngơ ngác, ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Nhìn gì nữa? Tử Vi nhíu mày quan sát chân trời, Đông Lăng xảy ra chuyện thật rồi. Nói đoạn, Tử Vi liền đuổi theo Diệp Trần đi mất. Thiếu Hoa bĩu bĩu môi, hoàn toàn không tin Đông Lăng có chuyện. Đông Lăng quả thực không xảy ra chuyện gì hết. Tuy Mạc Vô Tà gọi toàn bộ binh lính trong Vô Vọng Nhai tới, nhưng ở trước mặt Đông Lăng thì chẳng đáng để chàng liếc mắt nhìn. Đẳng cấp đánh nhau của thần tiên không còn ở mức so người nhiều hay ít nữa, mà là so sánh chênh lệch thực lực giữa từng cá thể. Đông Lăng thành danh từ thượng cổ, trên thiên giới hiếm người địch nổi. Mạc Vô Tà tất nhiên cũng có tư chất bất phàm, nhưng tu vi còn thấp. Cho dù mang cả Vô Vọng Nhai đi liều mạng với Đông Lăng thì cũng chẳng gây được áp lực gì lớn với chàng. Chẳng qua lần này Đông Lăng không định giết Mạc Vô Tà, mà muốn tinh lọc sạch sẽ y, loại bỏ ác niệm, trả lại cho thế gian một Mạc Vô Tà lương thiện năm xưa. Mạc Vô Tà liều chết phản kháng, nhất thời đôi bên rơi vào thế giằng co. Vẫn còn muốn dãy dụa. Đông Lăng cầm Tử Quy, nhìn kẻ máu me đầy mình, đứng run người trước mặt. Từng khúc xương trên người Mạc Vô Tà gần như đều đã bị Đông Lăng đập gãy, xung quanh chất đầy thi thể, nhưng hắn vẫn gắng gượng cố gồng người đứng dậy. Đông Lăng nâng tay lên, một luồng sáng màu trắng lóe ra từ lòng bàn tay chàng, chàng niệm chú định áp tay lên đỉnh đầu Mạc Vô Tà. Luồng sáng trắng bao phủ người hắn, làn da có ma khí vừa bị ánh sáng này chiếu vào, liền như bị thiêu đốt, đau tới run rẩy. Thế nhưng hắn vẫn cố chấp muốn đứng, vẫn lì lợm hút ma khí cuồn cuộn vào trong người, chống trả lại sự tinh lọc của Đông Lăng. Đông Lăng thấy hắn nhất quyết phản kháng bèn dừng lại nhíu mày. Ngươi không muốn trở lại như trước đây sao? Không muốn. Mạc Vô Tà cào tay xuống đất để giảm bớt đau đớn của bản thân. Đông Lăng thấy không sao hiểu nổi. Ban đầu Nguyệt Hà không nhớ ngươi, nên mới không tới cứu. Đâu phải nàng ta không thèm để ý hay không thương ngươi. Mạc Vô Tà bật cười. Tiếng cười của hắn lẫn cả máu tanh. Hắn ngẩng đầu nhìn Đông Lăng. Nàng ấy nhớ. Đông Lăng sửng sốt. Nụ cười của Mạc Vô Tà chứa đầy sự căm hận. Hắn gằn từng chữ. Nàng ấy nhớ. Nàng ấy biết. Nàng ấy chưa từng quên. Lần đầu tiên ta và nàng ấy gặp nhau là ở địa ngục. Nàng ấy đã nhớ ra rồi. Nhưng nàng ấy sợ. Mạc Vô Tà cười phá lên. Cười mà như khóc. Nàng ấy sợ. Sợ hủy hoại đạo tâm của bản thân. Sợ dính hồng trần. Nàng là tiên quân cao vời vợi trên thiên giới. Ta đây chẳng qua chỉ là mây khói lướt qua trong một lần lịch kiếp mà thôi. Sao đáng. Nàng ấy giả vờ không nhận ra ta. Mạc Vô Tà run run nước mắt trào ra. Nàng ấy giả vờ như không biết bất cứ điều gì. Ma khí cuồn cuộn liên tục bị hút vào trong người Mạc Vô Tà. Hắn hồi tưởng lại quá khứ. Năm đó hắn giết hết lũ người ấy xong thì bản thân bị nhập ma. Trong lòng hắn vẫn luôn giữ một chút thiện niệm. Hắn nghĩ xuống âm tào địa phủ nhất định sẽ gặp được Nguyệt Hà. Hắn vẫn muốn làm người trong lòng nàng. Vậy nên khi Đông Lăng tới, hắn không hề phản kháng, để Đông Lăng đưa thẳng mình xuống vô gian địa ngục. Trước lúc vào địa ngục, hắn chỉ hỏi Đông Lăng một câu. Ngươi là Thái Sơn phủ quân. Ngươi biết thê tử của ta là ai đúng không? Ta muốn được gặp nàng. Đông Lăng không đáp. Đúng lúc đó Nguyệt Hà mang văn thư đi từ đằng sau Đông Lăng tới. Phủ quân, tối nay có oan hồn. Còn chưa nói hết, nàng liền đứng sững ra ở đó. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, gió cuốn mây vẩn trong đôi mắt. Vô Tà. Nàng bật thốt. Khoảnh khắc ấy hắn biết là nàng. Chính là nàng. Hắn kéo lê xiềng xích lao tới. Nguyệt Hà, là ta. Còn chưa nói hết, mũi kiếm của Đông Lăng đã chĩa vào hắn. Lùi lại nói chuyện. Cách một thanh kiếm họ đứng nhìn nhau. Đông Lăng quay sang hỏi nàng. Người quen hắn. Nàng là thê tử của ta. Mạc Vô Tà gấp gáp nói. Nguyệt Hà, nàng đang đợi ta đấy ư? Ta... Ta không biết hắn. Nguyệt Hà lạnh lùng mở miệng. Mạc Vô Tà đứng sững tại chỗ. Thấy đối phương thản nhiên cung kính nói với Đông Lăng. Phủ quân, văn thư ta đã đưa tới phủ của ngài rồi. Nói xong, nàng liền xoay người bỏ đi. Hắn rất muốn đuổi theo nhưng lại bị ngăn trở. Hắn bị áp giải tới vô gian địa ngục, ngày ngày chịu cực hình. Lúc ấy hắn cứ nghĩ mãi, tại sao Nguyệt Hà lại không chịu nhận hắn chứ? Rõ ràng nàng có nhớ, nàng gọi được tên của hắn. Ánh mắt nàng rõ ràng là có nhận ra, rõ ràng là nàng có biết. Hắn cứ ở mãi trong vô gian địa ngục chịu tra tấn. Hắn nghe thấy quỷ hồn ở vô gian địa ngục kể chuyện các tiên nhân hạ phàm lợi dụng tình cảm của con người để lịch kiếp, buồn vui một đời của kẻ phàm, với họ chẳng qua chỉ là một đoạn lịch kiếp mà thôi. Hắn không tin. Thế nhưng một năm, hai năm, hắn chờ người đó, từ chỗ tràn đầy hy vọng bước tới chỉ còn tuyệt vọng. Hắn từng nhìn thấy nàng nhiều lần, nàng đi ngang qua trước mặt hắn, thái độ kiêu ngạo lạnh lùng. Nàng không nhìn hắn, liếc một chút cũng không. Thời gian qua lâu, thật lâu, cuối cùng hắn cũng tin. Hóa ra trên đời này thực sự có cách biệt giữa tiên phàm. Hóa ra trên đời này, thần tiên cao vời vợi thực sự sẽ dẫm đạp lên trái tim của người khác. Một chút thiện niệm trong lòng hắn dần thu nhỏ lại. Hắn đã từng rất yêu nàng, giờ lại bắt đầu hận nàng. Hận muốn lột da rút gân nàng, hận không thể ăn gan uống máu đối phương. Lúc hắn đã quên cảm giác yêu nàng là thế nào, thì nàng lại tới. Nàng cởi dây thừng cho hắn, gấp gáp nói. Vô Tà, chàng đi đi. Hắn cười, nhìn nàng. Sao nàng lại tới đây? Không phải nàng không biết ta sao? Nguyệt Hà khựng người, sau đó tiếp tục tháo dây thừng dưới chân cho hắn. Có người nói với ta, đã là số kiếp thì trốn không được, tránh không thoát, chẳng bằng thuận theo. Ta thích chàng, ta muốn cứu chàng, có hậu quả gì ta tự mình gánh vác. Nàng tháo hết xiềng xích cho hắn, ngẩng đầu nghiêm trang nói, ta đi theo chàng. Trước tiên quan này ta không cần nữa, ta đi ma giới với chàng. Mạc Vô Tà bật cười, nàng chịu đi theo giúp ta, có phải ta nên mang ơn nàng không? Vô Tà, nàng nói thích ta, thật ư? Hắn bước tới gần nàng, lệ khí vờn quanh cơ thể. Nguyệt Hà lùi lại một bước, Mạc Vô Tà nhe răng nanh, gằn giọng bảo. Thích thật, mà lại nhìn ta cùng đường sát hại chúng sinh. Nhìn ta rơi vào vô gian địa ngục, chẳng thèm đếm xỉa. Nhìn ta chịu khổ hình trong địa ngục, vẫn ăn hưởng cuộc sống tiên nhân phú quý của mình. Thích, Mạc Vô Tà mỉa mai, cái thích của nàng thật là rẻ mặt. Nguyệt Hà im lặng, mặt hơi tái đi. Nhưng nàng vẫn cứng cỏi đứng đó nhìn thẳng vào mắt đối phương. Ta quả thực từng có lúc yếu đuối. Vô Tà, ngươi là người phàm, ngươi không hiểu ý nghĩa của kiếp số đối với một tiên nhân. Trước đây ta luôn nghĩ, mình cứ trốn tránh là sẽ thoát được kiếp số, nhưng hôm nay ta đã biết, có trốn cũng không thoát được. Ta biết chàng không tin ta sẵn lòng chờ. Nói xong, Nguyệt Hà tự xích tay mình lại, thái độ điềm tĩnh như thường. Chàng chịu bao nhiêu khổ, ta chịu bù lại gấp trăm lần. Vô tà, chỉ mong chàng tin ta. Ta quả thực, nàng từ từ nở nụ cười, đáy mắt long lanh nước, quả thực thích chàng. Hắn không tin, sao hắn tin cho được? Hắn đã từng tin như vậy, nên mới đau lòng tuyệt vọng, rơi vào địa ngục, chịu khổ hình hết ngày này qua ngày khác. Nàng lừa ta. Mạng vô tà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc ta còn tin nàng, nàng không tới, vậy thì đừng nói tới nữa. Cả đời này cũng đừng tới nữa. Hắn rít gào, mây vần gió vũ, sấm sét ùn ùn kéo lên trên đỉnh đầu. Đồng Lăng giật mình lùi lại một bước, sét bỗng giáng xuống người hắn. Tà khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về, Diệp Trần bỗng đáp xuống sau lưng Đồng Lăng sốt ruột gọi. Đồng Lăng! Sao người lại tới đây? Đồng Lăng nghe thấy tiếng Diệp Trần quay phắt đầu lại. Cùng lúc đó, nhóm Thiếu Hoa cũng vừa tới nơi. Thấy tình cảnh sấm sét ầm ầm trước mắt, Thiếu Hoa đưa tay chỉ. Thế này là sao? Đưa nàng ấy đi. Đồng Lăng đẩy Diệp Trần về phía Thiếu Hoa. Lận Thanh Tử Quy đang cầm trong tay bình tĩnh đáp. Hắn đang độ kiếp. Là người của ma tộc độ kiếp. Thiếu Hoa hít sâu một hơi. Thế còn chờ gì nữa? Lên đi. Đồng Lăng phất lờ gã, quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt trở nên dịu dàng. Quay về chờ ta, được chứ?